Chương 85, mâu thuẫn chân vịt nhất nhất sau cùng thủ đoạn. Chương 85, mâu thuẫn chân vịt nhất nhất sau cùng thủ đoạn canh thứ 3 không đúng cái này kết giới dĩ nhiên còn chưa có giải trừ ạ ảo giả kỳ tủ cổ ở sau khi hạ xuống lúc đầu rất là nhàn nhã, cũng là đột nhiên sắc mặt đại biến. Siki, nhanh lên một chút đi xe nơi đó mặc dù không lý giải tủ cổ vì sao gấp gáp như vậy, thế nhưng dù Siki hay là nghe từ lời của nàng, nhanh chóng di động. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh, rất nhanh liền thấy tủ cổ kia hai xe, mà Fujino đang vui vẻ nhìn các nàng. Fujino lên xe những thứ khác một hồi đang giải thích còn không có tiếp cận, tủ cổ liền nói nhanh, đồng thời nàng cũng là nhanh chóng ngồi lên chỗ điều khiển. Chờ đến Sỉ Kỳ cùng Fujino đều ngồi xong sau, ạ áo giả kỳ tủ cổ khởi động xe, một mắt cũng không xem đã sụp đổ đại lâu, nhận đúng một cái phương hướng, đem chân ga đạp phải lớn nhất chuyện gì xảy ra. Tủ cổ dâu Sỉ Kỳ trong xe con đã khởi động, nàng chỉ có mở cửa hỏi. Mà Fujino cũng đúng tò mò nhìn tủ cổ. Vốn tưởng rằng bao trùm cái này toàn bộ ngoại ô kết giới đầu mối then chốt chính là những tòa nhà trọ, thế nhưng hiện tại xem ra, cũng là ta nghĩ lầm rồi nhà trọ tuy là ngã, ạ cũng mất đi mạnh nhất thủ đoạn, bất quá mảnh này kết giới lại như cũ tồn tại chúng ta cần tốc độ nhanh nhất tiếp cận kết giới sát biên giới, như vậy ạ đuổi theo sau. Thực lực của hắn cũng sắp muốn hạ thấp rất nhiều tủ cổ nhanh chóng vừa nói, đồng thời xe cũng đến gần kia tọa đại kiểu. Không cần phiền toái như vậy sờ trong tay thái đao, Zai Uzi lạnh lùng nói rằng, thời gian lâu như vậy, nàng con mắt đã gần như có thể lý giải đến cái kia tăng lữ tử vong coi như đối với sỉ kỳ người tới nói giống nhau, thế nhưng dễ dàng một chút không phải tốt hơn sao tủ cổ nhẹ nhàng cười, nói rằng, đợi một chút, đó là cái gì tượng người sư đột nhiên cả kinh. Nhanh chóng đạp phanh lại nhanh xuống xe chỉ thấy đối diện đại kiều trên, quỷ dị xuất hiện một con liệp báo, mà kia liệp báo cũng là gần đảm mấy chục thước đại kiều xuống mặt nước, cũng có một con khổng lồ ma ngẫu chi kình đang chấn động sông trên cầu liệp báo chứng kiến Sỉ Kỳ mấy người sau, nhanh chóng vọt tới, một cái lợi chảo bay lượn, đem tranh xe đã bắt nát bấy ghê tởm đó cũng đều là tiền a chứng kiến xe yêu của mình cứ như vậy. Báo hỏng, tu cố một hồi đau lòng. Sau đó nhất định phải để Zeus bỏ tiền hung hăng nguyền rủa, thủ cổ trong đầu cũng đang nhanh chóng suy tư về những cái tượng người này rốt cuộc là cái gì loại này hình thể cùng với tượng người kỹ thuật. Dĩ nhiên là tử đồ thứ 14 tổ tri thức phong phú ma thuật sư lập tức liền nghĩ đến vật này thuộc về người nào Sỉ Kỳ tiểu thư. Cẩn thận phụ gì nổ đột nhiên hét lớn, cũng là con kia kình ngư quỷ dị nhảy ra mặt nước, hướng về phía Zeus Sỉ Kỳ nhào tới khổng lồ kình ngư thân, thế phải đem giải ụt. Sỉ Kỳ áp thành phấn vụn răng rắc bất quá kình ngư thân thể còn ở giữa không trung đã bị một hồi vặn vẹo lực lượng ngăn trở ngăn cản, thân thể rơi vào đại kiều trên, mà phụ gì nổ hai mắt nhìn chòng chọc vào kia kình ngư, cao giọng la lên vặn vẹo đi cả tọa đại kiều tựa như phía trước tiểu xuyên nhà trọ mở dạng, bị vặn vẹo ma nhãn lực lượng cứng rắn sinh sinh cho xoay thành bánh quai trèo mất đi chống đỡ kình ngư, lần nữa lọt vào trong nước. Dĩ nhiên trong nháy mắt chạy xa như vậy không khí một hồi run rẩy. Tăng lữ vậy để cho người trầm muộn thanh âm lần nữa truyền đến, ạ xào rẹn theo mơ hồ không khí, xuất hiện tại mấy người trước mặt không nghĩ tới, ạ ngươi dĩ nhiên sẽ cùng tử đồ chi tổ liên thủ. Chỉ cần có thể đến căn nguyên, hết thảy thủ đoạn đều là có thể được ngươi bây giờ còn cho là mình có phần thắng sao có thể thử một lần ạ xào rẹn bất vi sở động, lục đạo cảnh giới vẫn như cũ vây quanh thân thể của hắn. Giai Uzi-si-ki đột nhiên tiến lên một bước, tự tay ngăn cản tù cổ. Nói hắn liền giao cho ta, tủ cầu ngươi và phủ dị nổ đi đối phó kia hai cái đại gia hỏa. Sỉ Kỳ cười lạnh một tiếng, trực tử ma nhãn triển khai, đối diện tăng lữ tuyến càng ngày càng rõ ràng, mà loan thoáng, nàng đã có thể chứng kiến hắn chân chính la tử vong nhìn một chút Sỉ Kỳ, tủ cầu gật đầu nói cũng tốt. Không nghĩ tới, hôm nay ta thật là lớn pha phí. Lắc đầu cười khổ, tủ cầu lấy ra mấy cái đại hình như ni phù văn, chính là cự nhân ban ân. Chính là trước đây đối phó ạ cổ lúc sử dụng trải qua thời gian 10 năm, nàng đối với những thứ này phù văn đã nghiên cứu triệt để phù gì nổ cùng ta cùng nhau ngăn cản kia hai cái ma ngẫu con kia báo giao cho ngươi, dùng tầm mắt của ngươi thật chặt cùng ở nó, không nên để cho nó qua đây là được, còn như đầu kia kình ngư, để ta đối phó không thành vấn đề tủ cổ tiểu thư ạ xạ ghệ mì nhà đại tiểu thư nghiêm túc gật. Đầu. Như vậy chúng ta, cũng bắt đầu đi khuôn mặt nghiêm một chút. Giai Uzi-si-ki nắm chặt thái đao, đạp quỷ dị tiến độ, trước hướng về phía ạ xào rẹn phóng đi không sợ, kim cương, rắn giết, mang thiên, đỉnh trải qua, Vương Hiển cầu thả xạ ạ xào rèn biết, đây là sau cùng tỉ thí mà bên kia, phảng phất ánh sáng của mặt trời huy xuất hiện, tù cô lấy khổng lồ như nải ẩn chữ vì căn bản, tố tạo ra được sánh ngang thái dương quang huy ma lực hồng thủy hồng cùng xanh vặn vẹo chân vịt, mãnh liệt lôi xé kia. Cân nhắc thập thức cao ma thành, ạ xạ gệ mỉ phủ gì nổ cắn chặt răng, ngăn trở nó đi tới đó chính là ngươi sau cùng thủ đoạn sao van. Phèm dâu dỏ kỳ nhìn phía viết vương, thấy được kia hai ma thành, trách không được van. Phèm từ đầu đến cuối đều chỉ dùng 5 ma thành, thì ra hai người khác vẫn mai phục sự lựa chọn của hắn cũng đang xác thực, ngoại trừ kia 3 con huyễn tưởng loại ma thành bên ngoài, những thứ khác ma thành đối với dâu dỏ kỳ mà nói một điểm ý hiếp cũng không có, dùng chúng nó đi đối phó sỉ kỳ cùng tủ cổ đúng là lựa chọn tốt. Đệ thập nhị tổ, đây là ta sau cùng chống cự van. Phèm cả người đều yên tĩnh lại, tuy là kinh ngạc với dâu dỏ kỳ phía trước một hệ liệt thủ đoạn, thế nhưng làm một vi tổ, ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, hắn cũng rất là trầm ổn. Tuy là tin tưởng các nàng, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất xạ bờ dâu dỏ kỳ đột nhiên hô lớn. Xạ bờ nghe được dâu dỏ kỳ la lên, quay đầu cùng hắn liếc nhau một cái, lập tức thì biết hai người ăn ý chính là ở đây minh bạch thủ hộ chính là kỵ sĩ chức trách hỉ dị dị màu xanh đồng tử lấm lấm mà huy. Xạ bờ trong nháy mắt thoát ly chiến đoàn, nương nhảy bắn lực đạo, lấy tốc độ cực nhanh hướng kia tọa đại kiểu phương hướng chạy đi. Bản không tính dùng những thứ này thủ đoạn, thế nhưng bất hủ chi vương thực sự không thích hợp, như vậy cứ như vậy đi tạ kệ hạ sở xạ nù nổ mì cổ tỏ ở một hồi ngập trời hắc viêm từ dấu dò kỳ trên người phun ra, những thứ này hắc viêm biến hóa là thực thể, tạo thành một cái to lớn thần minh khu mà ở sử xuất cái này thần khu lúc. Dài ưu dỏ kỳ lung lay cảm giác được kia đời này chi ác run dậy cùng hưng phấn. Vậy tốc chiến tốc thăng nhíu như mày, dài ưu dỏ kỳ cũng không cho phép bị cho đời này chi ác tăng ra chất dinh dưỡng. Thần minh Solomon rất có kiến thức, lập tức liền nhìn ra kia uy vũ cự nhân thân phận chân thật mà hắn cũng không rõ. Nghĩ tới trước đây con kia thống khổ chi nguyên muốn ngăn cản xạ bở không vương giả cùng con kia cự long bị sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ hai cái tay vỗ xuống.